LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, đuổi tận giết tuyệt. Tằng Thiên Kỳ âm thanh vô cùng vang dội, lại thêm hiện trường không có người nào dám nói chuyện, vì lẽ đó mọi người lập tức cũng nghe được hắn mà nói. Vốn là kinh ngạc đám người, cái này lần nữa kinh ngạc. Lần này Tằng Thiên Kỳ kiên quyết trình độ vượt xa mọi người đoán trước, vốn cho rằng hội tốt xấu cho Hướng Lên Trời lưu chút mặt mũi đâu. Nhưng mà ai biết Tằng Thiên Kỳ là kiên quyết như thế, trực tiếp đem toàn bộ tăng gia đều cho khiêng ra ra. Một bộ muốn cùng Hướng Lên Trời sống mái với nhau tư thế. Đây rõ ràng liền là hạ quyết tâm, một điểm đường lui cũng không cho. Hướng Lên Trời lần nữa sửng sốt. Hắn vừa rồi một bộ muốn cùng Tằng Thiên Kỳ liều mạng bộ dáng, nhưng thật ra là hắn cố ý xếp đặt đi ra tư thái. Sống đến hắn loại trình độ này người, đầu óc so với ai khác đều khôn khéo, không có khả năng trực tiếp liền nổi giận mất lý trí. Nói trắng ra Hướng Lên Trời liền là cố ý bày ra như thế cái tư thái cho Tằng Thiên Kỳ nhìn, để Tằng Thiên Kỳ đừng như thế quá phận. Mọi người tốt xấu đều là có mặt mũi nhân vật, làm việc lưu một đường đạo lý này tổng không biết không hiểu sao. Nhưng mà ai biết Tằng Thiên Kỳ căn bản liền không cho hắn mặt mũi. Thậm chí đem trước mắt tiểu tử kia, cùng toàn bộ tăng gia liên hệ với nhau. Cái này để Hướng Lên Trời trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Hướng Lên Trời cũng là nhân vật nghiêu bức, ở ngành giải trí càng là giáo phụ cấp bậc. Không ai dám trêu chọc hắn, thậm chí hắn thanh danh so Tằng Thiên Kỳ còn muốn lớn hơn một chút. Thậm chí hắn tài phú cái gì, cũng sẽ không so Tằng Thiên Kỳ kém bao nhiêu. Nhiều tiền đến một cảnh giới, cũng là dùng chục tỷ đến tính toán. Kỳ thật chênh lệch liền không có lớn như vậy, nhưng Hướng Lên Trời vẫn là thật không dám trêu chọc Tằng Thiên Kỳ. Chủ yếu liền là một cái nội tình vấn đề. Hắn Hướng Lên Trời làm giàu là ở cảng đảo trở về sau. Bất quá thời gian mấy chục năm mà thôi. Nhưng tăng gia ở cảng đảo lại là thâm căn cố đế tồn tại. Trọn vẹn hơn 200 năm lịch sử. Thậm chí đời trước tăng gia gia chủ, còn bị Anh quốc đế quốc nữ vương tự mình trao tặng qua tước sĩ huân chương đâu. Có thể nói là danh vọng phi thường vang dội. Ở cảng đảo thế lực cùng người mạch quan hệ càng là vượt qua tưởng tượng thâm hậu. Cho dù là bị danh xưng là Á Châu nhà giàu nhất Lý Siêu Nhân, đoán chừng cũng không dám trực tiếp cùng tăng gia vạch mặt. Hướng Lên Trời tự nhiên càng không có lá gan này. Đầu năm nay cũng là hòa khí sinh tài, huống chi tất cả mọi người là cảng đảo cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Bình thường khó tránh khỏi hội có một ít tiếp xúc. Nếu quả thật cùng tăng gia đối nghịch mà nói, song phương đều sẽ có tổn thất. Cái này là không thể tránh né sự tình. Bất quá có thể không nghi ngờ bọn hắn Hướng nhà tổn thất khẳng định phải phần lớn. Cái này là Hướng Lên Trời không thể tiếp nhận. Lúc này hiện trường một cái khác phú hào, cũng là cùng Tô Minh từng có một chút gặp nhau Thi Đạt Khai, đứng ra, đúng Hướng Lên Trời mở miệng nói ra. Được, lão Hướng, liền đừng ở chỗ này nhiều lời chuyện này. Lần này xác thực con của ngươi làm sai, đắc tội người khác. Lão Tăng hắn cũng là tính tình cấp bách, nói chuyện khó nghe một chút. Người đừng nóng giận, Thi Đạt Khai tiếp lấy khuyên nhủ. Được, chuyện này cứ như vậy đi. Tranh thủ thời gian mang Hướng Minh đi bệnh viện bên trong nhìn xem. Cái này phải nắm chắc nhìn y sinh. Lưu nhiều như vậy huyết vạn nhất cảm nhiễm coi như phiền phức. Gia hỏa này đi ra rõ ràng liền là làm hòa sự lão. Một phen để song phương đều có cái lối thoát. Bất quá mọi người vẫn có thể nghe được. Cái này Thi Đạt Khai trong lời nói ý tứ, vẫn là khuynh hướng Tằng Thiên Kỳ. Hoặc là nói là khuynh hướng Tô Minh càng nhiều hơn một chút. Ở đây không phải là không có cái khác phú hào. Bất quá những người này không nghi ngờ không có cách nào cùng Hướng Lên Trời cùng Tằng Thiên Kỳ. Hai cái này đại lão so sánh, cấp bậc không đủ. Thần tiên đánh nhau những người khác phương thức tốt nhất liền là yên tĩnh nhìn xem. Ai biết cái này Thi Đạt Khai cũng dám đứng ra đi nói chuyện. Hơn nữa còn hướng về Tô Minh. Thế là một số người lần nữa nhìn về phía Tô Minh. Trong lòng tự nhủ, cái này thần sắc tự nhiên tiểu tử đến cùng là ai vậy? Tằng Thiên Kỳ cùng Thi Đạt Khai liên tiếp vì hắn nói chuyện. Lúc này nếu ai lại cho rằng Tô Minh là người bình thường mà nói, cái kia đầu không nghi ngờ là bị con lừa đá. Thi Đạt Khai mà nói ở hướng lên trời nghe tới cũng có một chút không thoải mái. Bất quá tốt xấu cũng coi như là cho hắn một cái hạ bậc thang. Miễn cho đến lúc đó quá khó nhìn. Thế là hướng lên trời liền theo Thi Đạt Khai mà nói. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ta phải mau đem Hướng Minh đưa đi bệnh viện. Tằng Thiên Kỳ, bút chướng này chúng ta quay đầu lại tính. Mặc dù lời xã giao nói là vẫn là rất xinh đẹp. Bất quá tất cả mọi người có thể nghe được. Hướng lên trời cái này là sợ nha. Nhi tử bị đánh thành bộ dạng này vẫn phải nén giận. Đoán chừng Hướng lên trời cho tới bây giờ không có sinh hoạt như thế uất ức qua. Chờ một chút, ai ngờ lúc này Tằng Thiên Kỳ lại mở miệng. Trực tiếp đúng bên cạnh phục vụ viên nói một câu. Đi đem quản lý tìm cho ta tới. Tằng Thiên Kỳ câu nói này. Nghe tại mọi người trong lỗ tai. Lại là Tằng Thiên Kỳ cùng Hướng lên trời lấy lòng một loại biểu hiện. Đoán chừng là để quản lý an bài nhân thủ đem Hướng ra phụ tử đưa bệnh viện đi. Mặc kệ bọn hắn có cần hay không. Đây đều là một loại biểu hiện. Dù sao vừa rồi Tằng Thiên Kỳ để Hướng lên trời trên mặt rất khó coi. Dù sao cũng phải có chút biểu thị mới được. Nghĩ một hồi cũng biết Tằng Thiên Kỳ chắc chắn sẽ không trực tiếp đem Hướng lên trời cho làm mất lòng. Hướng lên trời lúc này biểu lộ cũng là hơi hòa hoãn một chút. Tằng Thiên Kỳ cái này biểu hiện, không hề nghi ngờ để hắn còn có thể tìm chút mặt mũi trở về. Dáng người hơi mập khách sạn quản lý chạy tới. Chớ nhìn hắn người quản lý này trên thực tế địa vị phi thường cao. Bình thường những cái kia ức vạn phú hào hắn cũng không quá có thể để ý. Nhưng là ở Tằng Thiên Kỳ trước mặt, hắn ngay cả cái không bằng cái dám. Chạy gọi là một cái nhanh chóng nha. Đầu đầy mồ hôi chạy đến Tằng Thiên Kỳ trước mặt. Khom người nói ra. Từng tổng, có dặn dò gì sao? Có chuyện giao phó ngươi xử lý. Quay đầu đi cho ta đem bọn hắn Hướng nhà hai cha con khách sạn thẻ hội viên toàn bộ cho gạch bỏ. Về sau cấm chỉ bọn hắn tiến vào tửu điếm chúng ta. Tằng Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì? Khách sạn này quản lý nhìn một chút Hướng lên trời. Hướng lên trời thân phận hắn tự nhiên rõ ràng. Cảng đảo đại nhân vật nha. Tằng Thiên Kỳ tại sao về sau đều không cho hắn tiến vào khách sạn. Cảng đảo Minh Châu khách sạn thân là toàn bộ Á Châu đều nổi danh cấp cao khách sạn. Nghĩ ra được nơi này thẻ hội viên là phi thường không dễ dàng. Bất quá Hướng lên trời tư cách là đầy đủ. Ngay tại cái này quản lý sửng sốt thời điểm, Tằng Thiên Kỳ bỗng nhiên lớn tiếng quát một câu. Thất thần làm gì? Có nghe hay không? Vâng, từng tổng ta nhớ kỹ. Quản lý bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sau đó lập tức gật đầu nói. Không sai mà lúc này ở đây mọi người mộng bức. Tằng Thiên Kỳ nói chuyện cùng bọn hắn tưởng tượng vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt. Vốn cho rằng Tằng Thiên Kỳ hội hơi lấy lòng đâu. Ai biết trực tiếp tới cái ác hơn. Không cho phép Hướng ra phụ tử từ đó về sau bước vào cái quán rượu này. Cái này là nói rõ vạch mặt. Đồng thời cũng là ở đuổi tận giết tuyệt. Căn bản liền không có cho Hướng ra phụ tử lưu một điểm gặp mặt. Tằng Thiên Kỳ kiên quyết như thế phương pháp làm. Xác thực vượt quá đại đa số người đoán trước. Mà Hướng lên trời biểu hiện trên mặt. Cái kia càng là như cùng ăn liệng khó coi. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại để cho thủ hạ mang theo Hướng Minh đi. Hôm nay cái mặt này. Hắn thất lạc lớn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.